Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2800, bọn họ đã tìm được thanh ma kiếm năm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đều là những kẻ đã từng xúc phạm đến người của Hoa tộc, trên tay dính đầy máu tươi của nhà họ Diệp. Hôm nay, tôi đại diện cho nhà họ Diệp, giết, gào giống, kiếm Đoạn Long run lên, ánh sáng đỏ như máu lấp lóe như sống lại, một kiếm chém xuống, mấy trăm người hóa thành bãi xương máu, ngay trước mặt mấy trăm ngàn người. Diệp Bắc Minh hóa thành sát thần, điên cuồng giết chóc, bất chấp ánh mắt hoảng sợ xung quanh, không thèm đếm xỉa đến biểu cảm chấn động của mọi người. Advertisement. Tôi liều mạng với cậu, Diệp Bắc Minh, đến chết cậu cũng không được yên đâu. Diệp Bắc Minh, cậu quá hung tàn rồi, cậu sẽ gặp quả báo. Vô số người kêu lên thảm thiết, điên cuồng chạy trối chết. Diệp Bắc Minh cười ha ha. Ha ha ha, năm đó, lúc các người đuổi giết nhà họ Diệp, rồi chèn ép Hoa tộc, sao không nghĩ tới quả báo đi? Một lão già tức giận đến nổ đom đóm mắt. Diệp Bắc Minh, con cháu của gia tộc Hoàng phủ tao sẽ không bỏ qua cho mày. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh đi. Gia tộc Hoàng phủ các người không còn con cháu, thù của nhà họ Diệp, thù của những đại năng Hoa tộc, hôm nay tôi sẽ hoàn trả lại hết. Vù, hai mắt anh ngưng tụ, ánh sáng đỏ chợt hiện ra, huyết mạch chú sát. Trong phút chốc, trên quảng trường Tổng viện giám sát ánh lửa ngút trời. A, đủ thứ tiếng kêu thảm thiết ùn ùn bên tai, trong nháy mắt toàn bộ Tổng viện giám sát biến thành địa ngục Tu La. Cùng lúc đó, Thánh vực, Thánh tông, trong một cung điện rộng rãi đại khí, một trang sách bằng kim loại bay lơ lửng giữa không trung, xung quanh, đủ loại phù văn màu vàng lập lòe, mười mấy lão già ngồi ở nơi đây không biết ngày đêm, chỉ vì để tìm hiểu huyền bí bên trong kim thư. Đáng tiếc hiệu suất rất thấp, suốt 1 triệu năm qua, mấy đời người mới phiên dịch ra tổng cộng 10 phù văn. Đột nhiên, một lão già mặc áo bào trắng cầm đầu đột nhiên mở mắt ra. Đám người điền đằng, Chu Quý ngã xuống, tạch. Một giây sau, mười mấy lão già đồng thời mở to mắt, kinh ngạc nhìn lão già vừa mở miệng. Cái gì cơ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lão già áo bào trắng lạnh nhạt nói. Mặc dù bọn họ đã chết, nhưng không phải không hề có giá trị, bọn họ đã tìm được thanh ma kiếm năm đó. Xoạt xoạt xoạt, mười mấy lão già kích động đứng lên, cách trương.